Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, quả cầu kim loại. Diệp Sát từ xe gắn máy trong bao vải cầm ra một cái kim loại hộp súng ném cho A Con. Hộp súng bên trong cũng không phải là thiên vương súng trường, mà là nhiếp phá kia thanh minh vương. Rời đi tử vong đoàn tàu trước, Diệp Sát cố ý tìm rồi một chuyến nhiếp phá, đem trời vương súng trường ném cho hắn. Xem như giao đổi, Diệp Sát đạt được rồi minh vương quyền sử dụng. Dù sao đều là súng trường, nhiếp phá cũng không dùng đến nhiều như vậy đem. Hắn nghĩ muốn thiên vương nguyên nhân chủ yếu là xuất phát từ hiếu kỳ, còn có đôi súng ống mưu cầu danh lợi mà thôi. Diệp Sát đem minh vương ném cho A Con sử dụng, chính mình thì là đem kẻ diệt thế cắt đổi được rồi súng ống hình thái. Sau đó chậm rãi tới gần cửa hàng giá rẻ. Cửa hàng giá rẻ có một luồng mùi nấm mốc cùng đồ vật hư thối mùi vị. Diệp Sát dán tại cửa sổ bên, hướng lấy mặt trong nhìn rồi thoáng qua. Đại đa số đồ vật tựa hồ cũng bị dọn đi rồi, chỉ để lại một số nhỏ không có tác dụng gì. Đất trên rơi xuống rất nhiều hộp giấy, còn có một chút lộn xộn dấu chân. Diệp Sát hướng lấy A Con bút thủ thế, ra hiệu hắn về phía sau phương, mà Diệp Sát thì là từ cửa sổ lật vào cửa hàng giá rẻ. Đem cánh tay phải giơ lên nhắm chuẩn, Diệp Sát liên tục xoay người, dò xét tình huống chung quanh, không có phát hiện có người sống tung tích. Nhìn quanh về sau, Diệp Sát phát hiện cửa hàng giá rẻ không lớn, trừ rồi cửa chính, nơi hẻo lánh còn có vỗ một cái cửa gỗ. Cửa trên có lít nha lít nhít lỗ đạn, phía dưới có vết máu khô khốc. Diệp Sát hút khẩu khí, cẩn thận đi đến cửa bên, sau đó mãnh liệt đem cửa cho kéo ra. Một đạo nhân bóng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nhào rồi ra đến. Diệp Sát lập tức nâng lên họng súng, lại phát hiện kia đến bóng người bịch một tiếng, trực tiếp đập vào rồi đất trên. Diệp Sát cúi đầu nhìn lại, đó là một tên vàng phát trung niên nam nhân, toàn thân đều là lỗ đạn, đã chết đi đã lâu. Mà kia phía cửa sau là toilet. Diệp Sát đem họng súng thả xuống, sau đó rời khỏi cửa hàng giá rẻ, hướng phía sau mấy gian phòng ốc đi đến. A Con cũng đã đi đầu bắt đầu dò xét địa phương này. Diệp Sát đẩy cửa vào sau, phát hiện quả nhiên như là chính mình suy đoán đồng dạng. Mặt sau là dùng tại ở lại nhà ở. Một tầng vào cửa chính là phòng khách, mặt bên là cái tương liên phòng bếp. Nơi này tựa hồ trải qua chiến đấu, xác thực nói có lẽ là bắn nhau. Vách tường trên khắp nơi đều là lỗ đạn, mà đất trên thì là một đống lớn vỏ đạn. Ngoài dự đoán mọi người là vết máu vô cùng ít ỏi. Diệp Sát chỉ ở phòng bếp cái bàn phía sau vách tường trên thấy được rồi một chút. Đi qua vừa nhìn, mặt sau nằm lấy một cỗ thi thể, cùng cửa hàng giá rẻ nam nhân giống nhau đến mấy phần. Đại khái là huynh đệ, trong tay còn đang nắm một cái súng tiểu liên. Thân thể thì là chăn mền bắn đánh thành tổ ong vò vẽ. Diệp Sát quét mắt thi thể sau, đột nhiên ngồi xổm xuống, đem nam nhân tay trái cho đẩy ra, bởi vì nam người trong tay rõ ràng nắm lấy cái gì đồ vật. Cái này, chờ đẩy ra bàn tay của đối phương sau, Diệp Sát không khỏi sững sờ nói, nửa chất dẫn phát thanh, nam người trong tay là một đài nửa chất dẫn phát thanh radio. Cái đồ chơi này có thể nói là vô cùng vô cùng cổ xưa. Thật muốn bàn về đến, Diệp Sát cảm thấy niên đại đại khái có thể ngược dòng tìm hiểu ra gia mình bà nội khi còn bé. Thời đại, dù sao đối với Diệp Sát mà nói, này đồ vật hoàn toàn chính là lão cổ đồng đồ chơi. Vấn đề ở chỗ, nam nhân chết thời điểm còn nắm thật chặt này đồ vật, hiển nhiên đại biểu cho phi thường trọng yếu. Diệp Sát tùy ý loay hoay rồi một chút, phát hiện lại còn có điện, thế là tiện tay bắt đầu xoay tròn. Đại đa số tần đạo đương nhiên không có bất kỳ thanh âm nào. nhưng điều chỉnh thử rồi một hồi tần đạo. Bộ kia phát thanh bên trong bỗng nhiên truyền đến, cát, cát, tiếng vang, nơi này là Đâu Bi Trấn. Ta gọi là Aisa, là trấn trưởng nữ nhi. Chúng ta bị lượng lớn quái vật bao vây. Những cái kia cơ giới đột nhiên động rồi bắt đầu. Xin hỏi có người có thể đến cứu lấy chúng ta sao? Van cầu các ngươi, mời cứu lấy chúng ta. Diệp Sát nhìn một chút tần đạo. Sau đó phát hiện mình đã điều xong rồi tất cả tần đạo. Thanh âm mới vừa rồi nhưng thật ra là ghi âm. Aisa, Diệp Sát nỉ non rồi một chút. Sau đó đập rồi đập thi thể thân thể. Tìm được rồi một cái túi tiền. Mặt trong có mấy trương tiền mặt. Hai tấm thẻ tín dụng. Cùng một tấm hình. Ảnh chụp trên là một nam một nữ. Nam nhân là trước mắt cỗ thi thể này. Mà nữ nhân thì là một tên dáng người cao gầy tóc đỏ vưu vật. Rất là gợi cảm nóng bỏng. Ngũ quan tinh xảo. Không phải điển hình người da trắng. Tựa hồ có Indian huyết thống. Diệp Sát lần nữa nói. Aisa, nếu như trong tấm ảnh nữ nhân gọi là Aisa, Diệp Sát đại khái có thể suy đoán đến làm sao chuyện. Đại khái chính là cái tình yêu cố sự a. Đáng tiếc, tựa hồ tình yêu cố sự còn không có triển khai. Vai nam chính tựa hồ liền chết. Đột, đột, đột, đột, đột. Lúc này, phòng bên ngoài truyền đến tiếng súng. Đồng thời Diệp Sát bên hông cài lấy PDA thì là phát ra A-con cảnh báo tín hiệu. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. A-con tựa hồ cùng cái gì đồ vật bắt đầu chiến đấu. Diệp Sát lập tức hướng về cửa vừa đi đi. Dự định đi xem một chút tình huống. Nhưng là mới vừa vặn đến cửa bên. Đột, đột, đột, đột, đột. Thanh thúy bắn phá tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Khung cửa chung quanh vách tường bị đánh nát, vô số mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Diệp Sát ôm đầu, nhanh chóng trở lại trong phòng. Diệp Sát dán lấy cửa sổ ngồi xuống. Cửa sổ cột ngay tại Diệp Sát đỉnh đầu trên. Đợi đến bắn phá âm thanh kết thúc, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, sau đó không khỏi sững sờ. Đối Diệp Sát tiến hành xạ kích không phải cầm miscope công ty người. Cũng không phải zombie, Diệp Sát không biết rõ phải hình dung như thế nào trước mắt đồ vật. Cảm giác trên giống như là một đống sắt vụn. Sự thực trên, Diệp Sát cảm giác rất chính xác. Xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt là một cái không theo quy tắc quả cầu kim loại. Mà cái này khỏa quả cầu kim loại tựa hồ là dùng đủ loại kim loại bính thấu. Hoặc là, càng trực tiếp chút thuyết pháp. Là dùng kim loại chất liệu các loại đồ vật bính thấu. Diệp Sát lờ mờ có thể nhìn thấy trong đó một chút vật. Ví dụ như tay quay, giá áo, ống thép, thậm chí còn có một đài bị chia rẽ lò vi ba. Bởi vì Diệp Sát thấy được rồi lò vi ba khai cái dính tại rồi quả cầu kim loại phía sau. Mà tại quả cầu kim loại chóp đỉnh lại có lấy hai cây nòng súng. Nhìn ngoại hình giống như là từ AKM Assault Rifle nòng súng. Nương theo lấy bắn phá. Rất nhiều vỏ đạn sẽ từ quả cầu kim loại phía dưới rơi ra ngoài. Đây là cái gì gặp quỷ đồ vật? Diệp Sát nỉ non nói. Cơ giới zombie sao? Nhìn lấy một mai sẽ động quả cầu kim loại. Diệp Sát bản năng nghĩ đến rồi cơ giới zombie. Nhưng cảm giác trên lại không giống nhau lắm. Cơ giới zombie vẫn là có sinh vật bộ phận, chỉ là cùng cơ giới đem kết hợp mà thôi. Mà trước mắt cái đồ chơi này, rõ ràng chính là một đống thượng vàng hạ cám đồ vật bính thấu quả cầu kim loại a. Diệp Sát trong đầu hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi, cũng rất nhanh không còn suy nghĩ sâu xa. Dù sao mặc kệ là cái gì đồ vật, đã có tính công kích, vậy trước tiên xử lý tốt rồi. Thừa dịp đối phương tựa hồ một lần nữa lắp viên đạn. Diệp Sát lập tức đột nhiên đứng dậy, giơ lên để diệt thế. Leng keng, đầu ngón tay nòng súng liên tục phát xạ viên đạn, đánh trúng mai này quả cầu kim loại, sau đó đẩy ra rồi một đạo màu vàng hỏa hoa. Diệp Sát có chút tiểu kinh quái lạ. Kẻ diệt thế viên đạn thế nhưng không dùng. Kia quả cầu kim loại mặc dù thoạt nhìn loạn thất bát tao, nhưng phòng ngự lại là so Diệp Sát tưởng tượng bên trong cao rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.